Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áo xác định. Khi nàng còn đang do dự, thì Tiểu Kỳ cách vách chạy sang. Hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa. Nữ nhi cũng không hỏi thêm nữa, nên nàng cũng tạm thời đem vấn đề này vứt ra sau lưng. Ăn sáng xong dỡ dẹp sạch sẽ, tiệm bán hoa mở cửa buôn bán. Nàng bận rộn nhưng vẫn luôn nghĩ tới hắn. Gọi điện thoại tới hỏi thăm hắn ư. Hắn có tức giận không? Gọi sang thì biết phải nói cái gì đây? Nàng luôn luôn lo lắng cho hắn. Lúc này là nàng nợ hắn, lúc này không nên hung hăng với hắn, nên lấy thái độ gì để đối mặt với hắn đây? Nàng trái lo phải nghĩ, chậm chạp không có cách nào gọi điện cho hắn, cho đến khi nữ thư ký lại vào mua hoa. Lần này, nàng chọn hoa bách hợp màu trắng. Bao hoa xong, nàng không nhịn được cất tiếng hỏi. Lão bản nhờ cô đến mua hoa, nên là cô chọn sao? Lão bản muốn tặng hoa thì đương nhiên phải tự mình chọn chứ. Là hắn nhờ cô mua hoa tặng cho người khác sao? Đúng vậy ạ, phần lớn đều là vì công việc làm ăn. Cô là người thứ nhất hắn tặng mà không phải là vì chuyện công việc đó. Nàng âm thầm vui mừng trong lòng, nhưng cũng không tin tưởng lắm. Tôi cũng mới vào công ty thôi, mới đây được phái lên làm thư ký của tổng giám đốc. Nghe nói hắn cùng với nữ nhi của tổng giám đốc kết hôn, rồi sau đó lại ly hôn, đến bây giờ vẫn còn độc thân. Chúng tôi đều nghĩ có lẽ hắn vẫn còn yêu người vợ trước. Có lẽ là hắn chưa gặp được người phù hợp mà thôi. Thật là vô dụng. Nàng vì thế mà lại làm một câu nói này làm cho tim đập liên hồi mà. Nhưng mà đại khái là tiêu chuẩn của hắn cũng quá cao nha. Nữ nhân thích hắn cũng không ít, các loại mỹ nữ khác đều có cả, cũng thường tới phòng làm việc để tìm kiếm hắn. Hắn đều muốn ta ngăn lại, ngay cả điện thoại cũng không nghe. Hắn nhờ tôi đến tặng hoa cho cô, có lẽ là đối với cô có tình cảm đặc biệt sao? Người thư ký cười híp mắt. Đưa hoa nhiều ngày như vậy, vị lão bản nương này cũng chủ động hỏi thăm cấp trên của nàng. Nàng được dịp nói tốt thêm vài câu. Lão bạn của tôi thực sự là không tệ nha. Hắn ta không lăng nhăng, cũng không có ham muốn xấu xa, chỉ là rất khó để nói chuyện. Nói không chừng nếu hắn muốn hẹn nữ nhân, sẽ cho mã số nhà riêng đó. Không có đâu. Nếu hắn muốn cùng nữ nhân hẹn hò, chắc chắn sẽ có dấu hiệu khác biệt nha. Đó, nói như vậy thì hôm nay hắn rất là khác lạ. Hắn mấy bữa qua giống như là bình thường thích làm thêm, một chút đã đi rồi. Tôi nghĩ là hắn đi dự tiệc, nhưng mà kết quả hắn nói hắn đi làm vệ sĩ. Làm vệ sĩ là có ý gì? Tôi đoán là hắn đi bảo vệ người nào đó, hoặc là canh giữ nhà của ai đó. Mà đúng rồi, hắn như vậy là bắt đầu từ ngày tặng hoa cho cô. Hắn không phải đi đến đây chứ? Sau khi thư ký rời đi, Bạch Mẫn Lung giật mình, tâm cũng bị náo loạn rung động không thôi. Nếu như mỗi ngày hắn đều đến canh cửa, tại sao lại không bước vào? Đúng rồi, hình như là nàng nói nàng không muốn gặp hắn. Hắn tiến vào sẽ khiến cho nàng không vui. Nhưng hắn không có rời xa, chỉ là không có lại gần. Hắn khao khát có một gia đình. Nàng và nữ nhi là người thân mà hắn không thể chạm vào. Tưởng tượng hắn một mình ngồi trên đường mà nhìn nàng cùng với nữ nhi. Tưởng tượng trong ánh mắt tịch mịch cô đơn của hắn, có bao nhiêu chua xót bao phủ lấy tâm can của nàng. Nàng mềm lòng, đau lòng cho hành động ngốc nghếch này của hắn. 4 năm qua, oán hận cũng đã đủ, giận cũng đã tan. Làm không được vợ chồng thì vẫn có thể làm bằng hữu. Nàng không thể tha thứ cho hắn. Thật ra cũng là không tha thứ cho chính nàng, để mình bị vùi lấp vào trong nỗi đau. Nàng muốn học cách tự kiềm chế. Cùng với hắn gặp gỡ, cùng với hắn có thể thường xuyên gặp mặt nữ nhi. Hay là trước tiên tìm hắn, tìm hiểu ngày hôm qua đến cục cảnh sát kết quả như thế nào. Nghĩ vậy nàng lấy điện thoại ra rồi bấm số của hắn. Nghe tiếng chuông kéo dài vang lên. Bỗng nhiên nghĩ, đây là số điện thoại 4 năm trước, có lẽ là hắn đã đổi số rồi. Nàng do dự có nên cúp điện thoại hay không, thì đầu dây bên kia đã có kết nối. Mẫn Lung à? Một giọng nói nam quen thuộc vang lên, mang thêm một chút vui mừng. À, em vừa mới quay số, định thông báo là con gái đã không sao. Định gọi vào số của công ty, nhưng rồi lại không biết số. Nàng rất là bối rối, nói năng không mạch lạc. Bạch Mẫn Lung ảo não. May mà anh không đổi số. Máy nội bộ của anh là 5576. Đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn nàng gọi điện cho hắn. Phó Thuần Hành trong lòng rất là vui mừng. Anh mới đổi chức vụ nên số điện thoại cũng khác, bất quá số cũ thì vẫn giữ. Để nếu em muốn tìm lại anh thì vẫn có thể liên lạc được. Ngữ khí của hắn phảng phất như là chờ đợi nàng gọi tới vậy. Cho nên số điện thoại này là vì nàng mà giữ lại sao? Bạch Mẫn Lung nghe tiếng lòng vừa động. Anh ngày hôm qua có sao không? Tối qua em định đến sở cảnh sát hỏi thăm, nhưng mà lại không cẩn thận ngủ tiếp đi. Cảnh sát đã nói như thế nào? Bọn họ hỏi anh rất nhiều, xác định anh đối với em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net